Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 370, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng, cuộc đối thoại giữa Triệu Đan và A Khố Chát Y đều bằng tiếng địa phương. Chu Chiêu Chiêu và Dương Kha Vân nghe mà chẳng hiểu gì. Người phụ nữ tên Hoa Nghê tuy không nói gì, nhưng từ biểu cảm của mấy người kia, Chu Chiêu Chiêu vẫn nhận ra A Khố Chát Y rõ ràng đứng về phía Hoa Nghê. Phiêu Vũ Miên Miên bằng không, Triệu Đan đã không đau khổ như vừa trải qua một cú sốc lớn. Đan Đan, Dương Kha Vân ôm chặt con gái, ánh mắt giận dữ nhìn A Khố Chát Y. Con đừng buồn, còn có mẹ đây, mẹ sẽ luôn bên con. Đồ đàn ông vô dụng, hãy cút đi. A Khố Chát Y dám bắt nạt con gái bà nhất định không tha cho hắn. Chị Đan, Chu Chiêu Chiêu đứng bên cạnh hỏi thăm, bây giờ chị không phải là người không có gia đình. Rồi cô quay sang A Khố Chát Y, chúng tôi không hiểu tiếng địa phương của anh, phiền anh nói tiếng phổ thông. A Khố Chát Y sững người, nhìn người phụ nữ đang mang thai, lại liếc nhìn Triệu Đan, rồi nói. Tôi sẽ đưa Hoa Nghê sang phòng bên cạnh trước. Không cần, Triệu Đan lạnh lùng nhìn A Khố Chát Y. Tôi đã nói rồi, có cô ấy thì không có tôi thì không có cô ấy. Triệu Đan, sắc mặt A Khố Chát Y khó coi. Mấy tháng nay tôi nằm trên giường bệnh, chỉ nghĩ đến hai mẹ con các bạn, không ngờ trở về lại gặp cảnh này. Hơn nữa, mấy tháng nay đều là Hoa Nghê chăm sóc tôi. Hắn do dự nhìn Chu Chiêu Chiêu và những người khác, tôi không thể phụ cô ấy. Triệu Đan, cô tự nhếch mép cười, khẽ thì thầm, không thể phụ, câu này nghe sao quen quá. Năm xưa, người này cũng từng nói với cô, đi với tôi sẽ không phụ lòng em. Cô thật ngốc. Cứ thế theo hắn đến đây, mới biết hóa ra gia đình hắn đã đính hôn cho hắn một cô vợ. Chỉ là hắn không thích. Năm đó, để cưới cô, hắn sẵn sàng đoạn tuyệt với gia đình. Triệu Đan từng rất cảm động, bởi từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người vì cô mà tranh đấu, thậm chí dám chống lại cả gia tộc. Vì vậy, bao năm nay, dù gặp chuyện gì, cô luôn đặt A Khố Chát Y lên hàng đầu. Dù phải chịu bao tủi nhục trong nhà hắn, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Còn Hoa Nghê, mấy năm đó như biến mất khỏi cuộc sống của họ, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải. Như lúc cô mang thai, cô ta đột nhiên trở về. Nghĩ đến đây, Triệu Đan nhắm mắt, cô ép mình bình tĩnh, thì nghe thấy một tiếng. Bốp, đồ vô liêm sỉ, là giọng của Dương Kha Vân. Anh không thể phụ cô ta. Vậy ý anh là gì? Đan Đan của tôi mới là vợ anh. Dương Kha Vân tức giận nói. Anh muốn chịu trách nhiệm với cô ta. Được thôi, hai người ly hôn đi. Dương Kha Vân nhìn Triệu Đan. Loại đàn ông rác rưởi như vậy, vứt càng sớm càng tốt. Triệu Đan bụng miệng khóc. Cô òa khóc, dựa vào người Dương Kha Vân. Có mẹ, con là báu vật. Giờ cô mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói này. Hóa ra khi gặp chuyện, có người đứng ra bảo vệ mình là cảm giác như thế này. Lúc này, Triệu Đan chợt nghĩ, dù có ly hôn với A Khố Chát Y, với cô cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ. Mẹ, đừng buồn. A Hợp Kỳ khóc nhìn Triệu Đan, rồi nghiến răng nhìn A Khố Chát Y và Hoa Nghê đứng bên cạnh. Nếu là như vậy, con mong họ đừng bao giờ trở về. Về làm gì nữa, cứ coi như họ đã C-H-E-T ở bên ngoài có phải tốt hơn không? A Khố Chát Y sực sờ, sắc mặt lập tức khó coi. Hắn trừng mắt nhìn A Hợp Kỳ. Nhưng A Hợp Kỳ lúc này chỉ quan tâm đến Triệu Đan, nào để ý đến ánh mắt G-I-E-C người của hắn. Hay là, Hoa Nghê yếu ớt nói, tôi nên rời khỏi đây. Cô ta vừa nói xong đã định bước ra ngoài, nhưng A Khố Chát Y sao có thể để cô ta đi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức kéo cô ta lại. Em không được đi, anh cũng không cho phép em đi. A Khố Chát Y nói. Mọi ảo tưởng trong lòng Triệu Đan đều tan biến, cô cười nhạt nói với hắn. Được, cô ấy không cần đi, chúng tôi đi. 3 ngày, cô nói, tôi cho anh 3 ngày suy nghĩ, nếu anh không thay đổi ý định, thì chúng ta gặp nhau ở cổng ủy ban xã. A Khố Chát Y tuy không phải người Hán, nhưng khi kết hôn, họ đã làm thủ tục theo phong tục của người Hán. Đôi khi, có những chuyện không thể nhượng bộ, chỉ vì họ mà như vậy sao? Hoa Nghê bất ngờ lên tiếng, em biết mà, trước đây chị đã không coi trọng người cùng tộc chúng em. Ý cô ta là, Triệu Đan trước giờ khinh thường người ngoại tộc, giờ tìm được cha mẹ ruột rồi, liền muốn ly hôn với A Khố Chát Y để cắt đứt quan hệ. Tôi thấy cô biết nhiều lắm mà. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt nói, biết họ là vợ chồng mà còn chen vào, khiến họ cãi nhau rồi lại giả vờ muốn rời đi. Giờ lại nói những lời này để kích động mâu thuẫn dân tộc sao? Nụ cười châm biếm trên mặt Chu Chiêu Chiêu càng rõ. Cô biết, cô là con giun trong bụng chị Đan của tôi à? Cô khôn lắm, biết cách khơi gợi lòng tự ái của những kẻ vô tâm lại thích ra vẻ anh hùng. Cô liếc nhìn A Khố Chát Y, này, xếp kìa, hắn sắp nổi điên lên rồi. A Khố Chát Y, sững người, hình như đúng vậy, vừa nghe Triệu Đan khinh thường họ, hắn đã giận sôi người. Năm xưa hắn cưới Triệu Đan, phần lớn là vì cô là người Hán. Dù đã giải phóng nhiều năm, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn có cảm giác tự ti. Hoa Nghê cũng không ngờ người phụ nữ mang thai này lại nhìn thấu ý đồ của mình, vội vàng nói. Tôi không có ý đó, nhưng Chu Chiêu Chiêu chỉ cười. Cô có ý đó hay không, quan trọng gì, cô là cái thá gì? Hoa Nghê mặt trắng bệch, thoáng hiện vẻ hận thù nhìn Chu Chiêu Chiêu, nhưng chỉ trong chớp mắt. Đan Đan, giọng A Khố Chát Y dịu dàng hơn. Em bình tĩnh lại đi, đừng nói những lời nóng giận nữa được không? Xem anh mang gì về cho em đây. Hắn vừa cười vừa đặt túi đồ trên lưng xuống. Vừa rồi là anh sai, em tha thứ cho anh lần này đi. Còn mấy vị này, em không giới thiệu lại với anh sao? A Khố Chát Y nói, có phải mẹ em đã tìm được rồi không? Quả là dân buôn bán bên ngoài, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh như chớp. Bác gái, cháu sai rồi. A Khố Chát Y cúi đầu xin lỗi Dương Kha Vân, xin bác tha thứ cho cháu lần này. Con trai, mau giúp bố xin lỗi mẹ con đi. Không cần, Triệu Đan ôm con trai vào lòng, nhìn A Khố Chát Y nói. Anh chỉ cần nói cho tôi biết, sẽ xử lý cô ấy thế nào. Tôi sẽ tìm cho cô ấy một căn nhà khác trong làng. Cách chương.